Hắn không để ý tới vẻ mặt của Điền Trấn, chậm rãi nói, ta xem miệng vết thương trên tay Điền tiểu thư rất cổ quái, e rằng là bị một loại vũ khí cực kỳ tà độc gây thương tích. Bản thân vũ khí này hoạt động theo một cách thức riêng tà ác, một cỗ lực lượng cực kỳ âm độc đang xâm chiếm nguyên khí của Điền tiểu thư, sợ rằng cứ tiếp tục như vậy, không tới 2-3 ngày, sẽ hồn phi phách tán. Trong lòng hắn còn có một câu nói không nói ra. Tiểu ni tử này hít thở hầu như đã không có, thân thể lạnh lẽo, sớm đã chết 7-8 phần. Nếu là người bình thường lâm vào trạng thái như thế, e rằng hắc bạch vô thường tiểu quỷ của Diêm La Vương Điện Hạ sớm đã câu hồn rồi. Tất cả nhờ vào bốn bùn lửa linh phù pháp trận ở bốn góc bên trong phòng và chiêu hồn kính trên trần nhà mới có thể miễn cưỡng bảo vệ hồn phách không bị tiêu tan. Nhờ đó mới giữ lại được một chút tính mạng. Chỉ là nhìn thấy Điền Trấn sắc mặt bất thiện, nếu chính mình trực tiếp nói tiểu ni tử kia kỳ thật đã chết 7-8 phần rồi, sợ rằng đối phương tức giận, cái mạng nhỏ của chính mình sẽ bị nguy. Cho nên những lời này vạn lần không thể nói ra. Điền Trấn nghe hắn nói sự tình nghiêm trọng, sắc mặt âm trầm, quát, tiểu lôi sư phụ, ngươi đã nói như vậy, vậy cuối cùng là có thể cứu hay không cứu được? Tiểu lôi mắt thấy đối phương tâm tình kích động, không dám thừa nước đục thả câu nữa, thở dài nói, nếu như ta sớm đến đây 2 ngày, có lẽ còn có thể cứu, nhưng mà hôm nay thì, nhưng thật ra có một vấn đề khó nhất. Hà, nói như thế nào? Tiểu lôi lúc này mới thực sự thở dài, chần chừ trong chốc lát, nói, Điền tiểu thư với bộ dáng như vậy, sinh cơ bên trong có 10 phần thì đã mất 9 phần. Tất cả chỉ nhờ vào pháp khí trong phòng bảo vệ hồn phách không bị tiêu tan, nhưng rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi quỷ thần chi nhãn của âm phủ. Ta đã bấm quẻ, sợ rằng đêm nay vô thường quỷ của địa phủ sẽ đến đây câu hồn. Sống chết do trời, phàm nhân chúng ta vạn lần không thể chống lại. Một khi hồn phách của tiểu thư bị dẫn đến địa phủ thì tất cả sinh cơ đã không còn. Nói sằng nói bậy, Điền Trấn sắc mặt đỏ bừng, gầm lên một tiếng, bàn tay đập lên bàn một phát, dầm một tiếng, cái bàn làm từ gỗ lim bị hắn đánh nứt làm đôi. Tiểu lôi long mày dương cao, ôn hòa cười nói, công phu của Điền tiên sinh thật mạnh à. Công phu của ngài lợi hại đến bậc này, e rằng chính là luyện một loại công phu trí cương trí dương phải không? Quan trọng nhất là công phu này đúng là khắc tinh của âm độc tà khí. Nếu trong ngày đầu tiên tiểu thư bị thương, ngươi sớm liều mạng hao tổn công lực của mình, dùng 10 năm công lực cứu nguy, thì đã sớm cứu được tính mạng của tiểu thư rồi, cũng không cần chờ cho tới hôm nay. Khẩu khí của hắn mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại giống như là một cây kim đâm vào bên trong lỗ tai của Điền Trấn. Khí thế của ông ta lập tức ngừng lại, nặng nề ngồi xuống, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, trong mắt vừa áy náy vừa phẫn nộ. Trong lúc nhất thời dường như không có chủ ý nào. Thật lâu sau, ông ta mới thở dài, miễn cưỡng nói, tiểu lôi tiên sinh quả nhiên lợi hại. Lời ngài nói cùng vị cao tăng kia quả thật là như nhau. Vị cao tăng kia cũng nói, nếu ta liều mạng hy sinh hơn 10 năm công lực khổ tu của bản thân thì cũng có thể giải cứu tiểu nữ. Chỉ là, ánh mắt ông ta lộ ra vẻ sầu thảm, lãnh đạm nói, trong những ngày gần đây kẻ thù lớn nhất của ta sẽ tới cửa Điền ra gây phiền toái. Nếu ta hao tổn công lực nhiều thì không người nào có thể chống lại hắn. Đến lúc đó nếu ta bị thua, sợ rằng gia nghiệp của mấy đời Điền ra chúng ta đều bị hủy. Ta làm sao có thể vì một mạng của tiểu nữ mà hủy hoại vận mệnh của cả gia tộc Điền ra ta. Nếu không thì con người Điền Mộ đâu có keo kiệt đến mức giữ bo bo mấy chục năm công lực ít ỏi đó. Tiểu lôi trong lòng thất kinh, nghĩ rằng chuyện này có chút phức tạp. Nghe Điền Trấn nói chuyện, sợ rằng địch nhân nọ tìm ông ta gây phiền toái không có đơn giản như vậy. E rằng việc ám toán Điền tiểu thư dường như là nhằm tiêu hao thực lực của Điền Trấn. Nếu chính mình không phân biệt được nặng nhẹ cứu sống cô gái này, tiểu mỹ nhân tất nhiên sống được. Đến lúc đó địch nhân của Điền gia ghi hận lên chính mình. Bản thân là một tiểu tử không tiền bạc, không thế lực. Ngay cả trùm xã hội đen như Điền Trấn thậm chí phải kiêng kỵ bọn chúng như vậy. Nếu bọn chúng muốn trả thù chính mình một tiểu giang hồ thần côn, hắc hắc. Điền Trấn cơ trí đến mức nào, cho tới hôm nay có thể có một phần gia sản lớn đến như vậy, hiển nhiên là ông ta đã trở thành hồ ly tinh rồi. Ông ta, sát ngôn quan sắc, thăm dò hoặc đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thấy Tiểu Lôi sắc mặt khác thường, lập tức đoán được tâm tư của đối phương 7-8 phần. Ông ta từ dưới bàn rút ra một tấm chi phiếu, trầm giọng nói, Tiểu Lôi sư phụ, đây là tấm chi phiếu trắng, từ 1.000 vạn trở lại, tùy ý cho ngươi điền vào. Ngừng lại một hồi, dường như muốn tăng thêm quyết tâm của Tiểu Lôi, nói, nếu có thể cứu sống tiểu nữ, ta còn có hậu lễ đáp tạ. Nói xong, nhẹ nhàng đẩy tấm chi phiếu về phía trước. Đôi mắt của Tiểu Lôi lập tức phát quang, nụ cười trên mặt cũng nhu hòa hơn 3 phần. Trong lòng thầm kêu, thật là ghê gớm, tấm chi phiếu 1.000 vạn tùy ý ta điền vào, đó chính là số tiền lớn nhất mà ta từng thấy. Hừ, cho dù tiểu gia ta đi học đi làm cả đời cũng khó có thể kiếm được nhiều như thế. Cho dù đi theo lão hỗn đản làm thần côn, để có 1.000 vạn này không biết phải đoán mệnh bao nhiêu lần, xem bao nhiêu phong thủy mới có thể kiếm đủ à. Nếu có số tiền 1.000 vạn này, tình huống lại khác đi. Sau khi cứu tiểu thư điền ra, mình và lão thần côn rời khỏi nơi này, thiên hạ to lớn, có nơi nào không thể đi. Tùy tiện tìm một thành phố cư trú, ung dung tự tại cả đời. Cho dù địch nhân của Điền gia muốn trả thù cũng chưa hẳn là tìm được. Tiểu Lôi cười hì hì, chậm rãi vươn cánh tay áo nhẹ nhàng đảo qua. Tấm chi phiếu nọ tự tiến vào tay áo. Lúc này mới ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Phương pháp giải cứu ư, thật ra thì cũng có, chỉ là tốn chút thời gian thôi. Việc khẩn cấp trước mắt là làm thế nào để thoát khỏi địa ngục câu hồn quỷ. Cũng may tông môn của ta có bí pháp này. Cái việc thâu thiên hoán nhật này cũng không phải 1-2 hồi có thể làm xong, chỉ là còn có một số việc. Dứt lời, trên mặt lộ ra vài phần thâm ý, Điền Trấn mỉm cười, nói, Tiểu Lôi sư phụ yên tâm, chuyện ngài giúp ta, ta tuyệt sẽ không lộ ra ngoài nửa lời. Cho dù là những người ở bên ngoài đó, ta cũng có biện pháp để cho bọn họ ngậm miệng lại. Nói xong, ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Tiểu Lôi trong lòng căng thẳng, hắn có thể cảm thấy sát khí trong mắt đối phương là thật. Hai tay không có nhiễm máu người, tuyệt đối không có loại khí thế này. Điền gia này cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Cười vội một tiếng rồi nói, ta là người tu hành, há có thể giết người bừa bãi. Còn phải tuân theo ý trời nữa, nếu như bởi vì duyên cớ của ta mà hại người khác, chỉ sợ lão thiên gia cũng có thể giảm âm đức của ta. Sợ rằng sau này ta sẽ gặp nhiều điều bất diệu. Điền tiên sinh nhất thiết không thể lờ ai, bất quá có thể làm bọn họ câm miệng thời gian 1 tháng. Sau 1 tháng thì cũng không có vấn đề gì nữa. Điền Trấn cười ha ha, đột nhiên kêu lớn, A Liệt. Ông ta kêu to một tiếng, ngoài cửa lập tức có một người đi vào, chính là đại hán đầu trọc, người mà cầm đầu đi bắt Tiểu Lôi. Hắn bước từng bước dài tiến đến, ánh mắt sắc bén hoàn toàn được thu liễm, khom người nói, Điền tiên sinh. Điền Trấn phẩy tay, lãnh đạm nói, những tiên sinh mời đến bên ngoài, đều dẫn đến khu nhà khách nằm phía sau nhà chúng ta. Ngươi mang người đích thân bảo vệ, mời họ ăn ở đây, ở đúng 1 tháng rồi thả người. Chuyện này ngươi làm cẩn thận một chút, biết không? A Liệt nghiêm mặt, lập tức gật đầu nói, vâng. Điền tiên sinh yên tâm, những vị tiên sinh mời đến này, bắt đầu từ hôm nay, nửa bước cũng không được ra ngoài, thuộc hạ nhất định để cho bọn họ thành thật làm khách ở đây 1 tháng. Tiểu Lôi âm thầm lè lưỡi, nghĩ thầm, cũng quả nhiên là trùm xã hội đen, một câu nói đơn giản như vậy mà đem nhốt 10 mấy người trong 1 tháng. Chỉ một câu nói của mình, cũng coi như là cứu tánh mạng của bọn họ. Có điều 10 mấy tên giang hồ phiến tử ở bên ngoài, cũng không biết chính mình trong lúc vô ý đã đi một vòng ngay trước quỷ môn quan. Đang trong lúc nói chuyện, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo, chợt nghe một tiếng quát lớn, Kha Nhi muội muội của ta rốt cuộc là bị làm sao? Các ngươi mau tránh ra, ta muốn gặp Điền Thúc. Lại nghe 2 tiếng, bịch, bịch, dường như là âm thanh của quyền cước, Điền Trấn sắc mặt không tốt. Cười khổ nói, e rằng là nhi tử lão bằng hữu của ta tới. Hắn là vị hôn phu của tiểu nữ, chỉ là bệnh tình của tiểu nữ mấy hôm nay có chút quái dị, nói ra ngoài thì không tốt, nên ta mới che giấu tin tức, không nghĩ hắn lại tự mình xông vào. Chợt nghe rầm một tiếng, cửa phòng bị một cước mở ra, một bóng người cao to uy mãnh hất văng hai bảo vệ đang cố ngăn cản, bước từng bước dài đi vào. Giống như một con trâu điên, trên người mặc một cái áo sơ mi phanh ra hai bên để lộ bộ ngực đầy lông đen, cơ bắp toàn thân vồng lên như muốn xé nát y phục. Hắn ta bước từng bước dài đi vào, ánh mắt nhìn thấy Điền Trấn, cất giọng ồm ồm nói, Điền Thúc, Kha Nhi muội muội của ta bị sao vậy? Tiểu Lôi sắc mặt cổ quái, trừng mắt nhìn người đang xông tới, nhưng trán lại chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, miệng bật ngay một câu. Ặc, là ngươi, tên đô con, Đại Thúc, vị hôn phu. A, người nọ đột nhiên quay đầu lại, đã thấy Tiểu Lôi, kêu lên quái dị, là nhà ngươi, tên đồng bóng đáng ghét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 08, xử nam cho dù là một đống phân, nó cũng có một giá trị nhỏ để lợi dụng. Tiểu Lôi ngữ lục, ôi, không thể tưởng tượng nổi rằng gã đô con này, căn bản vẫn là một con đại tinh tinh còn chưa tiến hóa hoàn toàn. Thật không ngờ là hôn phu của tiểu mỹ nhân xinh đẹp hấp dẫn như tiểu thư Điền gia. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, bông hoa lại cắm bãi phân châu. Ách, phải nói là cắm trên bãi phân tinh tinh mới đúng. Trong đầu Tiểu Lôi bất giác hiện ra cái dáng vẻ lúc nãy của tiểu mỹ nhân Điền gia rụt rè, e lệ, khiến người ta trông thấy phải đem lòng yêu mến, đứng cùng với gã đô con trước mặt này, trong lòng phát sinh một trận ác hàn. Gã đô con đó hung hăng kêu lên, tên đồng bóng nhà ngươi sao lại ở chỗ này? Nói xong, chợt nhớ tới tình cảnh hôm ấy ở đài quyền đạo xã đoàn, liền vươn bàn tay to lớn ra chụp lấy Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lập tức lắc mình ra sau lưng Điền Trấn lẩn tránh, sắc mặt Điền Trấn khẽ trầm xuống, quát, Lôi Hống, còn không mau dừng tay. Ông ta đưa một tay, điểm nhẹ vào lòng bàn tay gã đô con, sắc diện hắn hơi biến đổi, lập tức lui về phía sau một bước. Điền Trấn thở ra một hơi, sắc mặt lúc này mới ôn hòa, thấp giọng nói, Tiểu Lôi sư phụ chớ hoảng sợ, đây là Lôi Hống cháu ta, tính khí có chút lỗ mãng. Người là cao nhân huyền môn, xin đừng chấp nhất. Lập tức lại đưa mắt lườm gã đô con Lôi Hống, trầm giọng nói, Lôi Hống, ngươi đứng đàng hoàng cho ta. Vị tiểu lôi sư phụ này là khách quý ta mời đến, chính là cao nhân huyền môn nổi tiếng ở thành này, không được vô lễ. Tiểu Lôi nghe xong, trong lòng cảm thấy thật là sai lầm, nghĩ thầm cao nhân huyền môn cái gì, lúc mấy lão gia hỏa bên ngoài được mời đến, trong lòng ngươi đều là cao nhân huyền môn, nhưng chỉ cần thấy bọn họ không thể cứu được nữ nhi của ngươi, cao nhân huyền môn tức khắc sẽ biến thành bọn bịp bợm giang hồ. Hiện tại, có lẽ thấy ta có hy vọng cứu được nữ nhi của ngươi, mới có thể đối với ta khách khí như vậy. Nghĩ đến đây, không kìm được lén thò tay sờ sờ tấm chi phiếu khi nãy giấu trong ống tay áo, thầm thở dài, lo lắng nhiều như thế làm gì. Dù sao chi phiếu đã tới tay rồi, tiền tài đang ở trước mặt, đành phải bất chấp mọi thứ thôi. Tiểu Lôi gượng cười, nhìn Lôi Hống nói, nguyên lai ngươi gọi là Lôi Hống à. Không thể tưởng được hai người chúng ta lại thành người một nhà nhỉ. Ngày đó ở đài quyền đạo xã đoàn mọi người xem như đã biết nhau rồi. Hôm nay, trước lạ, sau quen, ta là người Điền tiên sinh mời đến để xem bệnh cho Điền tiểu thư. Lôi Hống trừng trừng đôi mắt trâu nhìn Tiểu Lôi, há hốc mồm, rồi mới nói, xem bệnh, Kha Nhi muội muội của ta có bệnh thật sao, vì cớ gì không nói cho ta hay, à mà, không đúng, tên đồng bóng nhà ngươi mà cũng biết xem bệnh ư, chỉ sợ là đến lừa tiền thôi. Lôi Hống nói một hồi, trái lại, cũng chẳng khiến cho trên mặt Tiểu Lôi thoáng một tia xấu hổ nào, hắn khẽ ho khan một tiếng. Mới liếc mắt nhìn Điền Trấn nói, như vậy đi, ta ra ngoài thương lượng cùng các vị đồng đạo vài lời trước. Sợ rằng sự tình đêm nay cần phải nhờ họ giúp sức một phen. Ngoài ra, ta cũng cần thêm vài thứ nữa, nơi này. Hắc hắc, Điền Trấn là người thông minh, liền cười nói, mời Tiểu Lôi sư phụ, ta tất nhiên sẽ giáo huấn Lôi Hống chu đáo. Nói xong, phái một tên vệ sĩ đi theo Tiểu Lôi. Ra lệnh chỉ cần là thứ Tiểu Lôi muốn, bất kể là cái gì, cũng đều phải tận lực thỏa mãn. Tiểu Lôi chắp tay, lại không thèm nhìn Lôi Hống, bước ra ngoài. Trong lòng hắn thật ra đối với Lôi Hống có chút địch ý mơ hồ này có lẽ là vì vừa mới biết Lôi Hống này, chẳng ngờ lại là hôn phu của tiểu thư Điền gia. Nam nhân thô bỉ như con trâu điên này, hứa hôn cùng với tiểu mỹ nhân yêu kiều, quyến rũ, dung mạo như hoa, như nguyệt kia sao? Hừ, Lôi Hống, quả nhiên là một cái tên tục tĩu, thô bỉ, thật xứng với thân hình xấu xí, dữ tợn của tên gia hỏa ấy. Ây da, thật là đáng tiếc cho tiểu thư Điền gia. Nàng tên là Kha Nhi thì phải, cái tên này thật mới hay, mới đẹp làm sao? Ải, nhãn quang kén rể của Điền Trấn này xem ra vô cùng không ổn à. Ra ngoài, Tiểu Lôi trước hết tìm ngay tên vệ sĩ, muốn đòi lại bao tải to đựng pháp khí bị bọn chúng ép mang đi. Đầu tiên, tự mình kiểm tra toàn bộ, sau đó lại chạy đi kiếm tất cả bọn đồng đạo lừa đảo trong thành. Những tên này, mặc dù đại đa số đều chẳng phải là kẻ bịp bợm giang hồ có bản lĩnh thật sự gì, nhưng một ít tài liệu cơ bản trong tay thì vẫn có, ví dụ như một chu sa để vẽ linh phù, đạo phù. Vì những tên này ra ngoài gạt người, những đạo cụ cơ bản này chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ. Sau khi tìm một lượt, lại tìm người của Điền gia đòi ăn, cơm trưa hắn chưa được ăn đã bị bắt đi, dạ dày lúc này sớm đã réo ầm ầm rồi. Tên bảo vệ đi theo hắn đã nhận được chỉ thị của Điền Trấn, đương nhiên sai người bưng lên toàn những đồ ăn thức uống thượng hạng. Tiểu Lôi không chút ngại ngùng, ăn liền hai chén cháo vi cá mập, bốn chén bào ngư, lại uống nửa bình Remy Martin so, lúc này mới cơm no rượu say, ở vài tiếng rõ to, sau đó bảo rằng mình cần phải luyện công, dặn bọn bảo vệ bên ngoài không được quấy rầy, rồi lăn ra ngủ một giấc ngon lành ngay trên ghế sofa, thẳng đến khi mặt trời ngả về tây, mới xoay người bật dậy, chỉ thấy cả người tinh thần sảng khoái, lại kêu người hầu đến, uống hai tách trà Tây Hồ Long Tĩnh Chánh Tông vừa hái vào ngày xuân năm nay. Đang lúc ngồi nhấm nháp, Điền Trấn dẫn theo Lôi Hống thần tình xấu hổ đi vào. Tiểu Lôi sư phụ nghỉ ngơi tốt chứ? Tiểu Lôi thở dài, vỗ vỗ bụng, cười khì nói, đa tạ đã khoản đãi, cái bụng này của ta lâu lắm chưa được ăn sảng khoái như vậy. Điền Trấn lúc này mới cười nhạt nói, nếu Tiểu Lôi sư phụ đã nghỉ ngơi thoải mái rồi, người xem. Tiểu Lôi lập tức ngồi xuống, nghiêm chỉnh nói, không cần nóng, ta lập tức bắt đầu làm việc. Vươn tay ra mở cái bao tải lớn đựng vô số pháp khí đặt bên người, một loạt đồ vật lần lượt được bày ra trên bàn. Tiểu Lôi đi qua phía trước cái bàn, đầu tiên mặt hướng nam, lưng hướng bắc làm bộ yên lặng thì thầm mấy câu, sau đó cung kính quỳ xuống dập đầu lạy, nói lớn, Gia Cát Thần Toán Môn, đệ tử Tiểu Lôi cung thỉnh pháp khí tổ sư ra. Sau đó, hắn một tay bày ra vài đạo linh phù lên mặt bàn, tay kia cầm bút chu sa lên, khuấy nhẹ hai lần vào đám bột chu sa đã mài thành mực, bàn tay cầm bút làm thành hình hồ chảo, thở ra một hơi, lúc này múa bút nghịch ngoạc một phen. Chỉ trong chốc lát, 7-8 đạo linh phù của đạo gia đã vẽ xong. Buông bút xuống, Tiểu Lôi nhìn qua tác phẩm của mình với vẻ hài lòng, nghĩ thầm xem ra ngày thường theo lão hỗn đản học thật không tệ, mấy đạo linh phù này ta vẽ cũng nên hình nên dáng quá chứ. Điền Trấn và Lôi Hống ở phía sau tò mò, đi lên liếc nhìn, chỉ thấy một đống linh phù to bằng lòng bàn tay, trên đó dùng bút chu sa vẽ bao nhiêu là ký hiệu cổ quái, cũng không biết là văn tự gì, càng không hiểu ý nghĩa ra sao. Tiểu Lôi vô cùng cẩn thận đem mấy đạo linh phù đó cất đi, lại cầm lấy một cái cháp nhỏ xanh biếc, mở ra xem, bên trong chính là hai lá liễu màu xanh. Lá liễu đó có màu xanh non, có vẻ như vừa mới được hái xuống vậy. Cái quái gì thế này? Chỉ là hai lá cây héo mà thôi. Lôi Hống đó hiển nhiên đối với Tiểu Lôi trong lòng vẫn rất căm ghét, không nhịn được khẽ lẩm bẩm một câu. Tiểu Lôi liếc ngang nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, lá cây héo. Cái lá cây héo này chính là bảo bối của môn phái ta đó. Nói cho cùng thì dù sao Điền Trấn cũng là người trong giang hồ, hiểu rằng bất luận môn phái lớn nhỏ, đối với bảo bối của môn phái mình đều cực kỳ xem trọng. bất cứ một sự bất kính nào của ngoại nhân đều là vi phạm quy củ giang hồ. Ông ta trừng mắt nhìn Lôi Hống, rồi mới nói, Tiểu Lôi sư phụ, hai nhánh lá này, à, rốt cuộc là có tác dụng gì? Tiểu Lôi nhìn hai gã, nhẹ nhàng nhón lấy nhánh cây ấy trên đầu ngón tay, nghiêm mặt nói, Điển tiên sinh, ta là người trong chốn huyền môn. Người trong huyền môn chúng ta kính thiên địa, tin quỷ thần. Đặc biệt là rất nhiều người bình thường không tin thuyết quỷ thần, được chúng ta giảng giải đều tin theo. Hắn liếc nhìn thứ trong tay, mỉm cười nói, hai nhánh cây này chẳng qua chỉ là nhánh liễu tầm thường, nhưng lại là pháp khí tổ sư gia môn phái bọn ta lưu lại. Trên đó có pháp lực của tổ sư gia, vô cùng màu nhiệm. Chờ ta làm phép qua, thì có thể giúp hai vị mở ra thiên nhãn. Ít nhất trong 6 tiếng, hai vị có thể thấy. Ha ha, có thể thấy những thứ mà ngày thường các vị không thể thấy được. Cũng có thể dùng mắt thường xem những u hồn của âm phủ và tiểu quỷ câu hồn. Quỷ hồn như thế, mắt của người tầm thường không thể nhìn thấy được. Đó là vì thân thể phàm nhân bị tục khí thế gian che khuất. Tuy nhiên, dùng pháp khí này của ta, lại có thể trong thời gian ngắn, nâng cao linh giác của các vị. Điển Trần và Lôi Hống đều cả kinh, bất giác cùng liếc nhìn nhau. Lôi Hống thấp giọng nói, mở thiên nhãn. Tiểu Lôi im lặng không nói, một tay nắm hai nhánh liễu kia, một tay bắt kiếm quyết, nhìn hai nhánh liễu niệm mấy câu khẩu quyết, đột nhiên quát, mờ. Chỉ thấy trên hai nhánh liễu ở đầu ngón tay hắn ẩn hiện có một tia sáng xanh thoáng qua. Điển Trấn nhìn thấy, trong lòng càng chấn động, lòng tin đối với Tiểu Lôi lập tức lại tăng thêm 3 phần. Tiểu Lôi ung dung dùng nhánh liễu quét nhẹ lên mắt của hai gã. Rồi mới lấy nước phép rửa sạch nhánh liễu một lần nữa, và hết sức cẩn thận để nhánh liễu đó trở lại vào trong hộp. Trong lòng lại nói, lão hỗn đản dặn dò ta nhánh cây khai nhãn này không thể đem dùng. Tuy nhiên hiện tại người ta là ông chủ lắm tiền, đưa giá cao. Có lẽ lão hỗn đản trở về, nhìn thấy mặt tờ chi phiếu này, cũng sẽ không mắng chửi ta đâu. Điển Trần và Lôi Hống chỉ cảm thấy trên trán ẩn hiện một cảm giác mát rượi, lập tức mở hai mắt. Nói không nên lời, phảng phất như hết thảy những gì trong tầm mắt đều trở nên sáng tỏ hơn rất nhiều. Nhưng Lôi Hống lại trừng mắt nhìn khắp nơi một lượt, gần như kêu lên, tên đồng bóng, không phải ngươi nói có thể nhìn thấy quỷ à? Sao chỉ có mỗi một cái bóng quỷ tầm thường thế này? Tiểu Lôi trợn mắt, cười lạnh nói, quỷ, trên đời này lại có nhiều cô hồn dã quỷ để cho ngươi xem vậy ư? Huống chi chúng ta đang ở trong nhà của Điền gia. Chẳng lẽ hai đạo thần môn thần gián trên đại môn của Điền gia là giả hay sao? Những cô hồn dã quỷ tầm thường làm sao mà tiến vào tòa nhà này được? Lôi Hống suy nghĩ một chút, chỉ lầm bầm, ta nói không lại ngươi. Tên đồng bóng nhà ngươi chỉ chăm chăm lo bắt bẻ thôi. Ta còn phải đi xem Kha Nhi muội muội. Ai, nàng trở nên lạnh như vậy, sẽ không bị cảm lạnh chứ? Tiểu Lôi nhịn cười, quát, chờ một chút. Hắn chạy đến, quan sát Lôi Hống từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt lộ xuất vài phần tiểu ý, sau đó đột nhiên kéo tay Lôi Hống lên, khẽ đặt 3 ngón tay lên trên cổ tay Lôi Hống, cười nói, Lôi Hống, công phu ngươi luyện cũng là chí cương chí dương phải không? Điển Trấn lộ xuất vài phần kinh ngạc, nói, Lôi Hống là cháu ta, công phu của hắn là do chính ta truyền thụ từ nhỏ, cũng coi như là đồ đệ của ta. Tiểu Lôi sư phụ có nhãn quang thật tinh tường. Tiểu Lôi gật đầu, trên mặt lộ xuất nét cười cổ quái, nhìn vào mắt của Lôi Hống, thấp giọng nói, nếu ta không nhìn lầm, Lôi Hống vẫn còn thân đồng nam phải không? Khuôn mặt đang căng lên của Lôi Hống lập tức chuyển thành màu tím, hất tay Tiểu Lôi ra, biểu tình hết sức khó coi, ấp úng nói, ngươi, làm sao ngươi lại biết được? Tiểu Lôi lắc đầu nói, điều đó không cần nhiều lời. Dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói, đêm nay ta cần đối phó với bọn quỷ chiêu hồn của địa phủ, cái mà Lôi Hống luyện chính là công phu cương mãnh chí dương, lại là thân đồng nam, dương khí đầy người như vậy rất quan trọng, có lẽ cũng cần hắn lưu lại giúp ta. Cái gì mà chiêu hồn quỷ của địa ngục? Lôi Hống hơi sửng sốt, Tiểu Lôi sắc diện cổ quái, trong lòng lại thầm nghĩ, thằng cha khờ khạo. Dùng để làm cái một người che chắn thật không còn nhân tuyển nào thích hợp hơn. Ái cha,